Tiên ma đồng tu, chương 521, vận khí vương chu không? Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác sẽ không sai, ban đầu ở trong sơn động chính là cái kia Huyền Anh, là lạnh như băng, không nói lời nào, trong mắt là cho tàn sắc. Gần nhất thấy Huyền Anh, biến hóa rất lớn, trong mắt giống như không tại giống như trước như vậy hiện ra tử vong chi khí, vừa rồi lại vẫn cùng mình hay nói giỡn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh ư? Tư Đồ Phong nói. Cái này còn không phải bái ngươi ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ nàng đã yêu ta? Ta biết rõ ta là một cái mỹ nam tử, bất quá lúc này mới nhận thức mấy tháng, đã gặp mặt vài lần liền yêu mến ta, có chút không đáng, ngươi cùng ta đã từng nói qua, đương một cái cương thi nội tâm một lần nữa dài ra thời điểm, chính là bi thảm nhất thời điểm, chẳng lẽ Huyền Anh bởi vì đã yêu ta trái tim một lần nữa dài ra phải không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên tự mình mê say, Tư Đồ Phong trực tiếp tạc một chậu nước lạnh, nói. Nàng có những biến hóa này, là vì Thiên Thư Quyển 4, nguyên nhân, trước kia nàng chỉ có Thiên Thư Quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, không có Quyển 4, là ngươi bổ đủ cái này mấy ngàn năm nàng Mỹ danh kia viết Quyển 4, hai cuốn Thiên Thư giữa lẫn nhau có phi thường lớn liên quan, nàng hay là Tố Nữ Huyền Anh, nhưng nàng lại không còn là trước kia Tố Nữ Huyền Anh, đồng thời tu luyện Thiên Thư Quyển 4, cùng Quyển thứ 5 người, giống như liền hai vạn năm trước Tà Thần tiền bối một người, về phần Huyền Anh cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ta cũng nói không tốt, bất quá nàng hẳn là sẽ thay đổi rất tốt mà không phải biến thành càng kém. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát sờ vào miệng nghĩ nghĩ, nói. Tiền bối, ngươi xác định nàng không đúng đối với ta động chân tình. Mà là bởi vì Thiên Thư Quyển 4, nguyên nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Đồ Phong chàm kim đoạn thiết nói. Ta rất xác định, Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, còn tưởng rằng là nhân cách của mình mị lực nhượng một cái ngàn năm cương thần đã có phàm tâm, kết quả lại là chính mình một bên tình nguyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại chuẩn bị xem tỉ thí thời điểm, hôm nay thứ tư trận đấu pháp đã nhanh kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên, lôi đài số một thượng cái kia đen đầu chọc mập mạp, không phải lục giới ư, trên lôi đài lục giới đại chiến ma giáo một người tuổi còn trẻ nam tử, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ nhìn kỹ qua lục giới thi pháp, giờ phút này vừa nhìn, lập tức hít vào thở ra một hơi khí lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy trên lôi đài lục giới, hóa thành kim quang lóng lánh Phật Di Lặc, đối mặt với vô số ma khí chính là vây công, đối mặt với chu vi âm hồn quỷ kêu, lục giới lù lù bất động, vậy mà vung tay lên, một đạo kim sắc Phật Diễm đột phá trước mắt tất cả chướng ngại, đạo kia kim sắc Phật Diễm hóa thành một cái cự trường, hung hăng vỗ vào đối thủ trên lồng ngực trực tiếp bị đập bay. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy chính mình tiểu tâm can, một trường này nếu vỗ vào trên người của mình, vậy còn không bị đánh chính là gãy xương gân gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com, xem ra sau này giới sắc hỏi mình vay tiền, mình không thể mỗi lần cũng cự tuyệt, càng không thể giống như trước như vậy động một chút lại đạp hắn mông lớn, ai có thể nghĩ đến hắn Phật Di Lặc một dạng bề ngoài hạ, vậy mà cất giấu cường đại như thế lực lượng. Nếu chọc giận tên mập mạp chết bầm này, cho mình cũng tới một trường, đây chẳng phải là xong đời. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy lục giới cái này đến từ Nam Hải bên cạnh nho nhỏ sơn thuyền tự bị liệt nhập lục quái nhân, có thật giả lẫn lộn chi ngại, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bỏ đi ý nghĩ này, lục giới thực lực chỉ sợ tại lục quái nhân trong vẫn tương đối gần phía trước, không chuẩn đạt đến linh tịch cảnh giới cũng nói không chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, trận thứ hai tỉ thí thời điểm, dùng Bách Lý Diên độc ác ánh mắt cũng không có nhìn ra giới sân có thể thắng Tề Phi Viễn, mà lục giới cũng dám áp 30.000 lượng bạc mua giới sân thắng, đây tuyệt đối không phải là muốn vật lộn đọ sức, mà hắn thật sự đã nhìn ra, có 10 thành nắm chắc giới sân hội chiến thắng Tề Phi Viễn, cho nên mới rơi xuống trọng chú. Ngày hôm nay tỉ thí vô cùng đặc sắc, không phải vòng thứ nhất, đợt thứ hai có thể so sánh, đến nơi này một vòng, lưu lại không có chỗ nào mà không phải là các phái nhân tài kiệt xuất ngoại trừ Chu không cái này dẫm cứt chó ra hỏa không có lên lôi đài bên ngoài, mặt khác 124 mọi người tại lôi đài đào một lần cuối cùng chỉ còn lại 62 người, tăng thêm Chu không, tổng chung 63 người sau khi tiến vào thiên tiến hành vòng thứ tư tỉ thí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nổi tiếng thiên hạ 18 vị cao thủ trẻ tuổi, rốt cục có nhân đào thải, nhã quái nhân Lý Thanh Phong bị Thương Vân Môn Ninh Hương Nhược ngoài ý muốn đào thải, mặt khác 17 người toàn bộ tấn cấp. Tỷ thí còn chưa kết thúc, Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người liền vây quanh ở tấm ván gỗ trước chờ đợi ngày mốt đối chiến danh ngạch bị dán ra đến, cái này thật là làm cho người ta khẩn trương, từ trước đến nay không có tín ngưỡng Diệp Tiểu Xuyên, bắt đầu chắp tay trước ngực đem chính mình nghe qua đầy trời thần Phật danh tự cũng kỳ cầu một lần, ngàn vạn đừng làm cho chính mình gặp được lợi hại đối thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hậu một cái lôi đài so thiên cũng đã đen, những cái kia chính ma đại lão bắt đầu liên tiếp ngự không phản hồi cự thạch thành hoặc là hắc thủy thành, nhưng trên quảng trường như trước còn có vô số người đang khẩn trương chờ đợi công tác thống kê đi ra kết quả. Đương nguyên một đám nho nhỏ tấm bảng gỗ bị đọng ở trên ván gỗ thời điểm, kinh hô thanh âm ngay tại chính ma hai phe không ngừng truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục muốn thắng đến đoạn thiên nhai cực kỳ có mị lực thời khắc, lục công tử, lục tiên tử, lục quái nhân, rốt cục có người ở vòng tiếp theo trên lôi đài gặp nhau. Ngày mốt trận đầu số 3 lôi đài, Ninh Hương Nhược ứng chiến già Diệp Tự Giới Hiền Đại Sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, số 5 lôi đài Vân Khất U ứng chiến lục công tử một trong quỷ công tử Sầm Khải Nguyên. Số 7 lôi đài Cố Phán Nhi ứng chiến ma giáo ngũ độc môn cao thủ trẻ tuổi Thanh Diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số 10 lôi đài Đỗ Thuần ứng chiến chết không biết xấu hổ cả thiên vấn người vay tiền lục quái nhân một trong thú quái nhân lục giới hòa thượng. Góc truyện audio.com. Trận thứ 2 lôi đài số 1 hợp hoan phái Ngọc Linh Lung tương hội Huyền Thiên Tông Trái Thu, vị này Trái Thu là Huyền Thiên Tông 10 vị trong hàng đệ tử hạt giống tuyển thủ, nghe nói là cùng sư huynh Lý Huyền Âm, sư tỷ thượng quan Ngọc cực kỳ có cơ hội trùng kích top 10 cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số 3 lôi đài Triệu Vô Cực ứng chiến ma giáo Âm Dương Song Quái Tần Thị huynh đệ lão đại Tần Anh. Số 5 lôi đài Cổ Kiếm Chỉ ứng chiến Thiên Ma Môn một cái tên là Thác Bạt Chiến cao thủ trẻ tuổi, không biết cùng môn chủ Thác Bạt Vũ là quan hệ như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số 7 lôi đài Sở Thiên Hành ứng chiến chính là một cái đến từ trường Bạch Sơn tán tu, gọi là Bạch Tử Lâm, không biết lai lịch gì, bất quá có thể xông vào vòng thứ tư tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Số 10 lôi đài, thắng đến hắn đang tiến hành Thương Vân Môn đấu pháp đệ tứ đối thủ, Bồ Đề Sơn Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến cái tên này, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm sớm có chuẩn bị thế nhưng hay là nhịn không được thở dài. Tình huống còn không tính toán quá tệ, may mắn không phải là gặp được Dương Diệc Song, nếu không mình thật sự không có nắm chắc đánh bại hắn. Bất quá chứng kiến tối hậu một cái tên cuộc không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên, chính ma vô số đệ tử đều tại chửi ầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 292 hào chu không, lại là hắn vậy mà lại một lần luân không, quả thực là không có thiên lý. Tại khóa trước đấu pháp trong lịch sử, như loại này liên tục hai đợt cũng luân không thăm hào cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng ít ra cũng là ngàn năm mới có thể ra phát hiện một lần, cái này Chu Vô Thượng cuộc đời rốt cuộc là làm chuyện gì tốt, luân không tấn cấp 63 cường, hiện tại lại luân không tấn cấp top 32, liền lôi đài đều không cần thượng, cứ như vậy nghênh ngang tại dưới lôi đài chuyện trò vui vẻ, nhường cho hắn liền qua hai đợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu không hiện tại cười hầu như muốn đã bất tỉnh, đừng chửi bới hắn cũng không thèm để ý, đây đều là ghen ghét a. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại quyết định về sau tuyệt đối không cùng Chu không nhận thức, cho dù hắn đến cùng mình nói, mình cũng quay đầu bước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng vận tốt như vậy tức giận ra hỏa làm bằng hữu tuyệt đối là tìm chết hành vi, ví dụ như hai người đi ở trên đường cái, bầu trời đến rơi xuống một khối cục gạch bị nện tuyệt đối không phải Chu không, mà là chính mình. Loại người này hay là rời xa hắn cách xa vạn dặm so sánh ổn thỏa một ít. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.